Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Một Kiếm Oai, 2, chương 12, Một Kiếm Oai, 2, Diệp Lan San bĩu môi, trong đầu hiện ra phong mạch tuấn Mỹ gương mặt, dựa vào cái gì như vậy tốt nam tử là Trọng Quỳ? Kẻ ngốc kia có cái gì hảo? Sao hậu viện yên tĩnh? Một chút bóng đen giống như quỷ mị bàn theo thiên viện nóc nhà thượng bay vút xuống. Nháy mắt nhập vào tường cao sau, nho nhỏ thân ảnh linh hoạt vô cùng, chân đạp ở chồng chất trên tuyết, cơ hồ cũng không có để lại nửa dấu chân. Tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng khởi, khóe miệng mân một tia trào phúng ý cười. Kia đôi mẫu nữ không chỉ có là tới đầu nhập vào bọn họ, còn tính toán thủ nàng mà đại chi. Nàng là không có gì hứng thú làm Trọng gia tiểu chủ nhân. Sống an nhàn sung sướng, nhưng là, nàng cũng tuyệt sẽ không cho phép người khác tu hú chiếm tổ chim khách đến khi dễ nàng. Mũi chân ở trên vách tường khinh nhẹ một chút, thân ảnh liền biến mất. Hai phút sau, Trọng Quỳ xuất hiện tại An Bình thành một cái hẻo lánh trong ngõ nhỏ. Thay đơn giản quần áo, chát ngẩng đầu lên phát. Cả người tinh thần tỏa sáng, cùng cái kia bệnh có vẻ tiểu chủ nhân quả thực là hai người. Nhưng vì bảo hiểm, Trọng Quỳ vẫn là ở trên mặt lau một chút đáy nồi bụi. Đen thui, chỉ lộ ra một đôi linh động mắt to. An Bình Thành là một tòa tiểu thành thị, nhưng tránh được chiến loạn, bởi vậy nhưng là thập phần phồn vinh. Thời đại này, chu du các nước thương nhân, dị sĩ thập phần nhiều. Bởi vì các quốc gia đều thập phần coi trọng nhân tài. Bởi vậy ở rất nhiều giữa thành phố lớn, đều sẽ thiết lập học cung mời chào nhân tài. An Bình Thành học cung không lớn, nhưng là không hề thiếu dị sĩ tụ tập, có luận võ, có luận văn, cũng có không ít đầu cơ trục lợi các loại dược liệu. Vũ khí, dị bảo đợi chút, Trọng Quỳ thầm nghĩ đến từ thời vận, làm vài món tiện tay binh khí. Không nghĩ tới vừa đến học cung liền phát hiện người ta tấp nập. Nàng ngay cả đại môn đều chen không đi vào. Đại thúc, xin hỏi bên trong như thế nào? Trọng Quỳ bồi hồi ở ngoài cửa. Giữ chặt một cái đại thúc hỏi. Đại thúc mặc kệ hội nàng. Một bên hướng mặt trong chen. Một bên có lệ nàng. Người đây đều không biết. Nơi khác đến đi. Đại danh đỉnh đỉnh Vu Ly công tử ở bên trong tọa trần. Miễn phí xem bệnh a. Vu Ly, Trọng Quỳ bĩu môi, thật sự là ác mộng giống nhau, đến nơi nào đều trốn không ra kia ba cái nam sủng bóng ma. Nàng xoay người bước đi, nhưng mà đại thúc lại ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, làm sao ngươi đi rồi? Không vào xem a, Vu Ly công tử a, ta lại không bệnh, nhìn cái gì vậy? Trọng Quỳ tức giận, đầu óc có bệnh mới đi vào. Nàng ở bên ngoài vòng vo vài vòng, bởi vì học trong cung bị xem bệnh nhân chiếm đầy, không ít thương nhân đem quán nhỏ bãi ở bên ngoài bán. Trọng Quỳ mua mấy vị dược liệu, đi ngang qua một cái buôn bán các loại bí kíp quán nhỏ tiền ngồi xổm xuống. Chọn lựa nhạt, này đó bí kíp đại đa số là tu luyện võ đạo. Chủ quán xem nàng ra tay khoát sức liền thần bí hề hề xuất ra mấy bản tàn phá bí kíp. Công tử, này đó đều là thứ tốt, chỉ cần hiểu thấu đáo, luyện dược sư, âm dương sư, ngự thú sư đều không nói chơi. Trọng Quỳ vừa thấy, quả nhiên là tu luyện âm dương sư cùng ngự thú sư. Không chút nghĩ ngợi liền tiêu tiền mua xuống, loại này bí kíp tự nhiên là chập chờn nhân, nhưng Trọng Quỳ cũng không trông cậy vào có thể dựa vào này đó tây bối hóa đến hiểu thấu đáo. Chính là suy nghĩ giải một chút này đó chức nghiệp trụ cột. Chủ quán vui tươi hớn hở thu tiền, còn phụ tặng nàng mấy bản võ đạo bí kíp. Lúc này, học cung đại môn chỗ một trận sao loạn, này chật chội nhân tất cả đều ào ào rời khỏi đến. Có tự đứng ở hai bên, tiện đà, một đám người liền đi ra, vừa rồi còn tại nhạc A kiếm tiền chủ quán lập tức nghiêm nghị khởi kính. Chật chật hâm mộ nói. Luyện dược sư a, cỡ nào rất giỏi chín còn trẻ như vậy. Lợi hại, thật lợi hại, ngoạc kép, hết chương.